Nhưng giờ khắc này, trong lòng bọn hắn chỉ còn lại có chấn kinh. Làm sao có thể? Rốt cục Chu Tùng cũng nhìn không được mở to mắt, vịn bàn đứng lên, lâm trận đột phá. Hơn nữa còn là nhìn một chữ do Trình Cung viết. Bên trên đến cùng viết cái gì? Không, không có khả năng. Chu Tùng không tin sẽ có loại chuyện này. Trong nội tâm mãnh liệt nghĩ, này nhất định là người Trình gia sớm xếp đặt. Bản thân Bạch Khải Nguyên đã có thể đột phá, cố ý áp chế không đột phá, sau đó đem cơ hội này cho Trình Cung. Như vậy thoạt nhìn là Trình Cung giúp hắn đột phá, mượn cái này giúp Trình Cung dựng nên uy tín trong quân. Ân, càng nghĩ Chu Tùng càng cảm giác như thế. Bằng vào một chữ làm cho người ta đột phá, hắn cho rằng hắn là lục địa thần tiên sao? Theo Bạch Khải Nguyên đột phá, tờ giấy trong tay hắn cũng hóa thành phấn mạc. Sát khí ẩn chứa trong chữ kia đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. Bạch Khải Nguyên rất nhanh điều chỉnh lực lượng của mình, chậm rãi thu nạp khí tức, khôi phục bình thường. Thống khoái, quá thống khoái, những năm này bị nhốt ở đế đô, làm cho hắn ngay cả lực lượng cũng khó tăng lên. Hắn không giống người khác, những người khác bế quan tĩnh tu càng dễ tăng lên, nhưng một khi hắn không lên chiến trường chém giết, lực lượng sẽ chậm lại rất nhiều. Đoạn thời gian trước Trình Vũ Phi trở về còn đi qua Diễu Võ Dương Oai một phen, bởi vì hắn đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hai người là đồng tiến, ai cũng không có biện pháp bỏ ai. Kết quả lần trước lại bị Trình Vũ Phi vượt qua, này làm cho hung thần Bạch Khải Nguyên một mực phiền muộn đến bây giờ, không nghĩ tới hôm nay một chữ của Trình Cung lại làm cho hắn đột phá. Hơn nữa nghe ý tứ kia của Trình Cung, về sau còn có nhiều cơ hội như vậy. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, loại đốn ngộ này vẫn là lần thứ nhất. Trước kia cho dù thời điểm sinh tử đột phá, hắn cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được một ít, nhưng bây giờ lại rõ ràng như vậy. Nếu như còn có cơ hội này, cái kia chẳng phải mình có cơ hội trùng kích thoát tục kỳ. Chứng kiến ánh mắt của Bạch Khải Nguyên, Trình Cung khẽ gật đầu. Cả người Bạch Khải Nguyên hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng hiện tại loại trường hợp này không thích hợp. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào cùng Trình Cung, nên nói cái gì. Như vậy mới tốt chứ, nếu không một hồi đi diễu hành chẳng phải ném đi mặt mũi bản soái. Đi, tiểu phỉ. Đúng rồi, phi hổ của bản soái đâu rồi? Ha ha, cái này hay à nha. Bên cạnh có một xe ngựa siêu cấp xa hoa. Không gian bên trong giống như một căn phòng, phía trước kéo xe là vài đầu phi hổ, xe là phi hành, nên không có một chút sóc này. Đây là đã ngộ cho thân vương xuất hành mới có, Trình Cung không chút khách khí ngồi lên. Bạch Khải Nguyên vốn còn muốn nói vài lời cùng Trình Cung, còn có tuyên đọc thánh chỉ cùng một ít chương trình khác, nhưng phát hiện thái giám kia đã té xỉu, mà hiển nhiên Trình Cung căn bản không để ý tới những quy củ kia. Nếu cứ đi như vậy mà nói, bình thường là thuộc về không tuân theo quy định, chủ soái cũng bị trừng phạt. Nhưng những sự tình kia đối với Trình Cung mà nói, là cái rắm. Trình Cung đã không để ý tới những quy củ rườm rà này, vậy tốt nhất hãy mau ly khai nơi này, trực tiếp ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân xuất phát. Mang theo khí thế vừa mới đột phá, còn có sát khí vừa rồi kích vọng lại. 10 vạn đại quân này vừa đi qua Vân Ca Thành lập tức khiến cho oanh động. Thiết huyết tướng sĩ, sát khí cuồn cuộn, làm cho vốn là vô số người xem náo nhiệt không dám có một tiếng ồn ào. Mà ngay cả tiểu hài tử đang khóc, cũng sợ tới mức không dám thút thít nỉ non. Chung quanh chỉ có thể nghe được một bộ pháp chỉnh tề, hoặc là tiếng vó ngựa. Hung thần đúng là hung thần, đã đè ép nhiều năm, một khi xuất chinh khí thế vẫn như trước. Đoán chừng có người nhìn sẽ rất không vui. Bên trên tứ bảo lâu, Chu Dật Phàm một người một bầu rượu ngồi ở cửa sổ nhìn đại quân phía dưới. Thời điểm đại quân xuất chinh, hoàng đế ở trên hoàng thành Đức Thắng Lâu nhìn Trình Cung ngồi trong cỗ xe xa hoa, càng thấy được Bạch Khải Nguyên mang theo 10 vạn kiêu binh hãn tướng. Vì cái gì tuyệt thế mãnh tướng như vậy, không thể quy ta sử dụng, ta mới là hoàng đế quốc gia này, hết thảy đều phải là của ta. Ta là cửu ngũ chí tôn. Hoàng đế phẫn hận đập xuống lan can, phía dưới đã hoàn toàn vỡ vụn. Vô số người đang nhìn, nói cái gì cũng có, nghĩ cái gì cũng có. Trình Tiếu Thiên không có đi, hắn lại bưng lấy hai bình rượu đi xuống mật thất, một người bắt đầu đối ẩm với cây cung túi tên. Có người kế nghiệp, bằng hữu cũ, chúng ta có người kế nghiệp, rốt cục trưởng thành, cũng có thể xuất chinh. Chờ hắn cưới vợ sinh con, ta sẽ nói hết thảy cho hắn biết, đến lúc đó dẫn hắn cùng đi thăm ngươi. Bằng hữu cũ, đến, làm một ly. Xe ngựa cao tới 7 mét, rộng cũng có hơn 3 mét, nhìn vào chẳng khác gì một căn phong di động, nếu như không có phi hổ kéo xe phi hành, xe ngựa lớn như vậy căn bản không có khả năng xuất hiện ở trong đại quân. Những thứ khác không nói, trên đường đi các loại địa hình đều có vài chỗ chỉ thích hợp tầm 2-3 người thông qua, hoặc là có ít cầu rộng khoảng 2-3 mét, cũng chỉ có loại phi hổ này mới có thể kéo xe xa hoa như thế. Bên trong chuẩn bị càng thêm sung túc, cái gì cần có đều có. Bên ngoài còn có một tấm ván gỗ rộng nửa mét. Bên trên cách mỗi một mét lại có một gã huyết chiến đứng gác. Trình Trảm thì đứng ở cửa xe. Từ điểm tướng đài vừa lên đường, Trình Cung lập tức ngưng tụ tinh thần lực, thi triển quấy nhiễu tinh thần lực, làm cho tinh thần lực người khác không có biện pháp dò xét tình huống bên trong. Vừa rồi mặc dù chỉ là viết một chữ, nhưng mà tiêu hao tinh thần lực rất khổng lồ. Dù sao lấy lực lượng hiện của hắn, cho dù biết rõ phương pháp, mượn nhờ thư pháp dung nhập sát khí vào trong, thì áp lực cũng là rất lớn. Khoảng chừng 2 canh giờ, đại quân triệt để rời khỏi Vân Ca Thành. Bọn hắn đã cách Vân Ca Thành hơn 10 dặm, Trình Cung mới hoàn toàn khôi phục. Phóng thích tinh thần lực dò xét chung quanh thoáng một phát, giờ phút này tiền phong doanh đã không ngừng gia tốc. Bây giờ mình ở vị trí trung ương đại quân, Bạch Khải Nguyên thì ở phía sau mình 100 mét. Vừa mới đột phá, lại ly khai Vân Ca Thành xuất chinh, tâm tình, trạng thái của Bạch Khải Nguyên vô cùng sảng khoái. Đột nhiên cảm nhận được một cổ tinh thần lực, dùng cảnh giới của hắn lập tức bao phủ chung quanh tinh thần lực kia. Nhưng sau đó phát hiện tinh thần lực kia trực tiếp thu hồi, hơn nữa không che giấu chút nào là từ trong xe vọng lại. Trong nội tâm Bạch Khải Nguyên âm thầm cả kinh, tuy hắn đã sớm đoán được Trình Cung có ẩn tàng, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh người như thế. So với Bạch Khải Nguyên là siêu phàm kỳ, bây giờ mình vẫn là quá yếu, nhưng đây cũng là Trình Cung coi Bạch Khải Nguyên là người nhà nên không đi phòng bị. Nếu không dùng lực khống chế của hắn, cho dù đối phương là siêu phàm kỳ, muốn tra được tinh thần lực của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến sự tình Bạch Khải Nguyên đột phá, lúc này Trình Cung mới nhớ tới trước đó vài ngày Bạch Khải Nguyên cho mình kim ti nhuyễn giáp, lúc ấy cũng biết là thứ tốt, nhưng sau đó một mực luyện đan nên không còn thời gian hảo hảo xem xét một phen. Hiện tại đã ra khỏi thành, cũng nên mặc vào hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Đám người bàn tự ở bên ngoài vài trăm dặm chờ đợi, đoán chừng một ngày rưỡi nữa mới có thể tới đó. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung đã lấy kim ti nhuyễn giáp ra, sợi tơ tinh tế màu vàng chặt chẽ đan vào cùng một chỗ, hình thành một nhuyễn giáp mềm mại co giãn. Nhuyễn giáp, tay Trình Cung sờ lên lập tức cảm giác có chút không đúng, sau đó trực tiếp mặc lên người, tinh thần lực, nguyên khí đồng thời điều tra tình huống kim ti nhuyễn giáp này. Điểm kỳ quái chính là, kim ti nhuyễn giáp này không có một chút phản ứng, càng không có hiệu quả tăng phúc nguyên khí. Hoàn toàn giống như là dùng tơ vàng luyện chế mà thành. Đây là chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 nguyên khí là trải qua rèn luyện, còn phải có người sử dụng nguyên khí lợi dụng khống chế mới có thể đạt tới hiệu quả cùng tác dụng tăng phúc nhất định. Nhuyễn giáp này chỉ dựa vào cường độ bản thân đã như thế, nhưng cũng không đúng a. Vừa rồi tinh thần lực mình muốn điều tra, rõ ràng cảm giác bị ngăn trở, coi như tinh thần lực hiện tại của mình cũng không đủ để hiểu rõ tài liệu bên trong, nhưng mà ngay cả khe hở, chỗ giao giới, tinh thần lực cũng không thẩm thấu đi được vào thì không thể nào nói nổi. Không đúng, nhuyễn giáp này tuyệt đối không phải tơ vàng bình thường luyện chế thành. Nếu như không phải, vậy cũng chỉ có hai khả năng, một chính là bảo vật này còn mạnh hơn nguyên khí, cần pháp lực cô đọng, tinh thần lực đầy đủ cường đại mới có thể khống chế, hay là vật này đã bị hao tổn. Xem ra có khả năng là thứ nhất, bởi vì đồ vật này theo như lời ra ra nói, Lúc trước sau khi Bạch Thúc Thúc đạt được không rõ, cũng cầm đến chỗ Gia Gia cho người xem xét qua. Gia Gia cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nếu thật là đồ vật mà ngay cả Gia Gia cũng không phát hiện được, đây tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên. Nếu thật nói như vậy, thời điểm mình chưa có đủ thực lực thì nên cẩn thận một chút gờ. Vạn nhất bị một ít tồn tại cường đại phát hiện, vậy cũng chọc đại phiền toái. Sau đó lại nghĩ tới vấn đề bị hao tổn, lập tức Trình Cung nhớ tới nhuyễn bí ngân lấy được từ chỗ ngân mưu. Sau khi lấy nó ra, Trình Cung khoát tay, trong tay đã xuất hiện một đoàn hỏa diễm tử sắc. Hỏa diễm hoàn toàn không cần bất luận ngoại lực gì trợ giúp, có thể trực tiếp dùng nguyên khí bản thân ngưng tụ tử diễm chân hỏa. Đây là chỉ có đan đạo đại sư tầng 5 trở lên mới có thể làm được. Nếu ở kiếp trước, dùng lực lượng hiện tại Trình Cung cũng làm không được. Nhưng giờ phút này trong thân thể hắn ẩn chứa lực lượng chí dương chân hỏa thì lại khác. Hơn nữa hư không âm dương đỉnh trong người không ngừng phát ra khí tức chí dương chân hỏa. Tuy rất yếu ớt nhưng đủ cho hắn nhẹ nhõm ngưng tụ tử diễm chân hỏa. Ở dưới tử diễm chân hỏa, tinh thần lực của Trình Cung không ngừng khống chế hỏa diễm, thi triển phương pháp luyện khí. Rất nhanh bộ phận trọng yếu nhất trong bao tay kia tan rã. Nếu như để cho người thấy Trình Cung cứ như vậy phân giải nguyên khí, nhất định sẽ có xúc động dốc sức liều mạng cùng hắn. Đây chính là thiên tân vạn khổ mới có thể luyện chế, là nguyên khí A. Trong tay hắn thật không ngờ đơn giản phân giải như vậy. Trình Cung chiết xuất từ trong đó ra 5 giọt nhuyễn bí ngân. Nhuyễn bí ngân thật sự rất chân quý, nhưng mà theo cách nói của Trình Cung gần đây, ăn vào trong miệng mới là thịt, bỏ ra được mới là tiền. Hắn tin tưởng, đồ vật kia chắc chắn sẽ rất tốt, nhất là bởi vì an toàn bản thân, càng không có chuyện không nỡ, không có tánh mạng, vậy thì cái gì cũng mất đi ý nghĩa. Hiệu quả đặc biệt nhất của nhuyễn bí ngân này là, phải biết rằng cho dù luyện chế xong khải giáp cùng vũ khí bình thường, cũng không thể có thể tùy ý dung nhập tài liệu khác vào, chớ đừng nói chi là nguyên khí. Nếu muốn thay đổi, chỉ có thể hủy diệt nguyên khí này, nhưng nhuyễn bí ngân lại không cần lo lắng chuyện này. Theo nhuyễn bí ngân thẩm thấu vào trong đó, Trình Cung mặc nhuyễn giáp lên người, đột nhiên kim quang chớp động. Sau đó tinh thần lực của Trình Cung lập tức cảm nhận được tựa hồ nhuyễn giáp này sống lại một lần nữa. Mía, lực lượng thật mạnh. Này căn bản không phải nhuyễn giáp trong miệng người bình thường, đây là nội giáp. Hơn nữa ít nhất là nguyên khí cấp 7 trở lên. Theo nhuyễn bí ngân dung nhập, nguyên khí cùng tinh thần lực của Trình Cung cũng theo đó tiến vào trong. Nhưng sau đó lập tức Trình Cung kinh hãi phát hiện một việc, mượn nhờ nhuyễn bí ngân chữa trị một tí hao tổn. Giờ phút này đột nhiên nó như là sa mạc vạn năm gặp được mưa rào, điên cuồng hấp thu nguyên khí trong cơ thể Trình Cung. Gần kề trong nháy mắt, Trình Cung cảm giác mình bị hút khô. Trình Cung vội vàng lấy tụ nguyên đan từ trong không gian giới ra. Chỉ có thể tăng tốc độ hấp thu nguyên khí lên gấp 5 lần, nhưng hiệu quả vẫn chưa được. Trình Cung lập tức phục dụng hồi nguyên đan địa cấp trung phẩm bổ sung nguyên khí tiêu hao. Nhưng bất luận Trình Cung bổ sung thế nào, cũng không cách nào bổ khuyến nguyên khí bị hấp thu. Giờ phút này tinh thần lực của Trình Cung đang kết hợp chặt chẽ theo nhuyễn bí ngân, không ngừng mượn nhờ cơ hội nội giáp hấp thu nguyên khí, chữa trị địa phương bị hao tổn. Mượn cơ hội này, không ngừng đưa tinh thần lạc ấn của mình chậm chạp lưu ở trong đó. Hiện tại hắn cũng có thể dừng lại, nhưng lần này dừng lại lần sau muốn lưu lại sẽ khó hơn, có lẽ phải tiêu hao số nhuyễn bí ngân còn lại. Hơn nữa Trình Cung cũng không phải cái loại làm việc bỏ dở nửa chừng, nhưng đây quả thật không phải lực lượng hiện tại của hắn có khả năng thừa nhận được. Nếu như mình có thể đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong, đến lúc đó còn có thể luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm cùng siêu phẩm mà nói, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng bây giờ khẳng định không được. Bạch Khải Nguyên một mực ở phía sau, đột nhiên nguyên khí trong xe Trình Cung ba động mãnh liệt. Sau đó nguyên khí chung quanh điên cuồng lao vào trong đó. Mặc dù không có khoa trương như lúc hắn đột phá, nhưng động tĩnh so với phạt mạch kỳ tầng 3 đột phá thì không kém chút nào. Bạch Khải Nguyên lo lắng thúc ngựa chạy tới. Trình Trảm tự nhiên cũng cảm nhận được, đang muốn hỏi thăm không nghĩ tới Bạch Khải Nguyên tới trước. Nghe bên trong không có thanh âm. Trình Trảm cùng Bạch Khải Nguyên bốn mắt nhìn nhau, Sau một khắc, Bạch Khải Nguyên thúc ngựa phi thân lên, Trình Chảm thì trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Trình Chảm vừa nhìn thấy kim ti nhuyễn giáp trên người Trình Cung phát ra hào quang, thôn phệ nguyên khí, bộ dạng Trình Cung thì rất thống khổ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Khải Nguyên, trong mắt mang theo chất vấn cùng sát khí. Nếu như hiện tại Bạch Khải Nguyên không cho ra đáp án, Trình Chảm tuyệt đối sẽ lập tức dốc sức liều mạng cùng hắn. Nhìn cái gì vậy? Mau trợ giúp hắn khống chế nhuyễn giáp này. Kinh nghiệm Bạch Khải Nguyên phong phú hơn, lập tức biết Trình Cung phát hiện bí mật của nhuyễn giáp, muốn luyện hóa nhuyễn giáp này. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng tràn đầy chấn kinh, nhuyễn giáp này mặc ở trên người mình nhiều năm, hắn cũng nghiên cứu rất nhiều năm nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Thậm chí âm thầm đi tìm mấy luyện khí sư, những người kia cũng cho rằng đây chỉ là một nhuyễn giáp do thiên tài địa bảo đặc thù luyện chế, cũng không phải nguyên khí cường gì đó đại. Nhưng hiện tại thứ này vừa đến trong tay Trình Cung không được vài ngày, lại bị hắn luyện hóa được. Quả thực bất khả tư nghị, mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, hiện tại an nguy của Trình Cung lớn hơn hết thảy. Bạch Khải Nguyên trực tiếp lách mình đi vào trước người Trình Cung, bàn tay trực tiếp đặt ở trên bờ vai trái hắn. Mà Trình Chảm nghe được Bạch Khải Nguyên nói, lập tức đi vào, đặt tay lên vai phải Trình Cung. Thời điểm Trình Cung đau khổ trèo trống, đột nhiên cảm nhận được hai cổ lực lượng khổng lồ chảy vào trong cơ thể. Đây là bọn hắn dùng lực lượng bản thân giúp mình ngưng tụ nguyên khí thiên địa thuần túy. Thân thể Trình Cung như một cây cầu, không ngừng đưa những nguyên khí này vào bên trong nội giáp. Trình Chảm là siêu phàm kỳ tầng thứ 6, lực lượng của hắn càng thêm sắc bén, âm lãnh, mà Bạch Khải Nguyên vừa vặn đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8, lực lượng của hắn thì tràn đầy khí tức hung thần. Có bọn hắn tương trợ, Trình Cung lại liên tiếp uống mấy viên đan dược, mới thoáng ổn định được một ít. Có hai cổ lực lượng cường đại này, còn có nhuyễn bí ngân cùng tinh thần lực của Trình Cung khống chế xảo diệu. Thời gian dần trôi qua, nội giáp này cũng dần dần bị khởi động. Thẳng đến lúc này, mới có thể cảm nhận được nội giáp này đặc biệt, giống như là một vực sâu không thấy đáy, tầng tầng xâm nhập. Giờ phút này Trình Cung có thể cảm nhận được, cho dù có Bạch Khải Nguyên cùng Trình Chảm trợ giúp, kỳ thật cũng chỉ là chữa trị, khởi động tầng thứ nhất của nội giáp. Về phần phía sau có bao nhiêu tầng, tình huống như thế nào, hiện tại Trình Cung cũng không dám đi nếm thử. Ngược lại là Trình Cung, trải qua lần gần như bị hút khô này, có Bạch Khải Nguyên cùng Trình Chảm tương trợ, bình cảnh trước kia đã buông lỏng rốt cục bị đánh phá. Lực lượng Trình Cung đạt tới tẩy tủy kỳ tầng thứ 9. Mịa, không ngờ tiểu tử này đột phá. Tên hỗn đản này, chúng ta tân tân khổ khổ giúp ngươi, ngươi lại có thời gian đi đột phá. Bạch Khải Nguyên cảm nhận được Trình Cung đột phá, không khỏi nổi lên thần sắc giờ khóc giờ cười. Mặc dù chỉ là từ tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 đột phá đến tầng thứ 10, nhưng trong lòng Bạch Khải Nguyên lại vô cùng rung động. Nếu người khác có lẽ sẽ nghĩ việc này là ngẫu nhiên, nhưng mà sau khi Bạch Khải Nguyên trải qua sự tình điểm tướng đài, tuyệt đối không tin việc này sẽ là ngẫu nhiên. Vốn là Trình Cung muốn đột phá còn cần một khoảng thời gian, mà ngay cả chính hắn cũng đã làm xong ý định xấu nhất. Đợi sau khi Tiểu Phỉ trở về, thắng giải thi đấu cầm kỳ thư họa, lấy tinh hải ngọc về lại đột phá. Nhưng lần này ngoài ý muốn, thiếu chút nữa bị nội giáp này hấp thành người khô. Sau đó có Bạch Khải Nguyên cùng Trình Chảm tương trợ, triệt để phá bỏ tầng thứ nhất của nội giáp. Sinh ra dung hợp cùng thân thể, không ngờ trong nháy mắt này thân thể nhận được nội giáp tương trợ, tạp chất trong thân thể bị thanh trừ rất nhiều, cường độ thân thể cũng tăng lên tới phạt mạch kỳ tầng thứ 4 không nói. Bình cảnh tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 cũng một lần hành động đánh vỡ, không nghĩ tới có thể kích hoạt nội giáp, hơn nữa chữa trị tầng thứ nhất, còn làm cho mình giống như phục dụng đại lượng đan dược, trải qua mấy tháng tu luyện. Kỳ thật vừa rồi Trình Cung còn không có sự át chủ bài cuối cùng, kể cả sử dụng trí dương chân hỏa trong cơ thể, chỉ là hắn sợ khống chế không tốt tổn thương nội giáp này. Một cái khác là vận dụng phương thức chuyển rời âm dương trong âm dương vạn vật quyết bên, trực tiếp chuyển hóa một ít dược liệu quý trọng trong không gian giới chỉ thành lực lượng đưa vào bên trong nội giáp này. Chỉ là như vậy, tổn thất sẽ rất lớn. Đây là cách nghĩ ở thời điểm luyện công, hoàn toàn quên những tồn tại khác. Chỉ là lần này Trình Cung quên hắn luyện công trong xe, Bạch Khải Nguyên ở phía sau, Trình Trảm thì ở bên cạnh. Vì vậy trước khi Trình Cung có hành động khác, bọn hắn đã xuất thủ. Tiểu tử ngươi được a, đế đô đều nói ngươi bị phế, ta nói đầu bạo hùng kia sao không nóng nảy, nguyên lai hết thảy đều là giả dối. Chứng kiến Trình Cung vừa mới thu công, Bạch Khải Nguyên lập tức nhìn không được điểm chỉ Trình Cung. Trình Cung nhún nhún vai, cũng không phải là chất chi muốn gạt ngài, ngài cũng không có hỏi qua a a, nói sau cho tới bây giờ ta không có thừa nhận mình bị phế. Bất quá lần này đúng là phải cảm tạ Bạch Thúc, nếu không phải ngươi cùng Trình Trảm ra tay, ta thật có thể thành người khô. Ha ha, Bạch Thúc, đau lòng a, nội giáp này chưa kích phát hoàn toàn, hiện tại cũng đã đạt tới nguyên khí cấp 7. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng Bạch Thúc Thúc ngươi là người nào? Bạch Khải Nguyên cười mắng, đừng nói nội giáp nguyên khí cấp 7, coi như là nguyên khí đỉnh cấp đó cũng là cơ duyên của ngươi. Coi như là đạo khí trong truyền thuyết thì như thế nào, trong tay ta đồng dạng không phát huy ra uy lực. Trình Cung tự nhiên biết rõ tính tình Bạch Khải Nguyên, nếu không cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói giỡn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, Đại Thiếu, chúng ta bị nhốt ở La Phù Thành vậy chất chi chiếm đại tiện nghi rồi, vừa vặn Bạch Thúc lên đây, ta còn có một ít liệt diễm tửu. Hai người chúng ta hảo hảo uống một chén. Trình Cung nói xong đã lấy liệt diễm tửu ra, về phần một chút thịt, quả. Trên xe cái gì cần có đều có. Quanh năm chém giết chiến đấu, không có một người nào không thích hảo tửu. Khi Trình Cung lấy liệt diễm tửu ra, Bạch Khải Nguyên lập tức tinh thần chấn động, trực tiếp túm lấy rượu, dùng sức ngửi một hồi lâu, mới chậm rãi đổ rượu ra. Sau đó căn bản không mời Trình Cung, mình đã uống cạn một chết. Sau đó mặt sắc hắn trở nên hồng nhuận phơn phớt, thần sắc kia rất thống khoái, thoải mái. Hảo tửu, đủ liệt, đủ kình, quả nhiên không hổ là liệt diễm tửu, tứ chi Bách Hải cũng thấy ấm áp, thoải mái a. Khuôn mặt tuyệt thế hung thần của Bạch Khải Nguyên lộ ra biểu lộ vô cùng thoải mái, sau đó đột nhiên vỗ bàn nói, má nó, đám vương bát đản ở đế đô kia, tự nhận là có rượu tốt, còn số lượng thì cung ứng có hạn. Chỉ vào phía sau có người của hoàng thất làm chỗ dựa, ngay cả lão tử mua rượu số lượng cũng có hạn, có thời điểm còn mua không được. Hiện tại mới biết được, so sánh với liệt diễm tửu, những thứ rượu kia, căn bản là nước cơm. Những thứ khác không nói, chỉ cần ngươi cho đám gia hỏa kia uống một ngụm liệt diễm tửu, chúng tuyệt đối sẽ trung thực toàn bộ. Nếu ngươi đẩy rượu này ra, thì khẳng định mấy tên tự nhận đại sư ủ rượu sẽ xấu hổ muốn đi tự sát. Bà ngoại, sớm biết tiểu tử ngươi có thứ tốt như vậy, lão tử đâu cần phải đi xếp hàng uống nước cơm. Tên hỗn đản bạo hùng này, có thứ tốt vậy mà không tìm ta. Xem lần sau ta gặp mặt sẽ thu thập hắn như thế nào. Bạch Khải Nguyên uống vui vẻ, nhiều năm bị vây ở đế đô, rốt cục có thể xuất chinh, tâm tình lại khoan khoái dễ chịu. Lời nói cũng nhiều hơn. Trình Cung tin tưởng vừa rồi Bạch Khải Nguyên giúp hắn đưa nguyên khí vào, khẳng định cũng cảm nhận được nội giáp kia không giống bình thường. Loại bảo vật kia là tồn tại có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, có thể phát sinh thảm án diệt môn. Nhưng Bạch Khải Nguyên cảm thán tối đa cũng chỉ là Trình Cung có thể kích hoạt nó. Cảm thán mình vài năm cũng không phát hiện vấn đề gì, đến tay hắn lại kích phát mà thôi. Trừ đó ra thì không có gì khác. Loại khí phách này có thể nói là hiếm có, chẳng bù với mấy lão gia hỏa ở kiếp trước mà Trình Cung biết. Chỉ cần gặp phải thứ tốt là trở mặt như trở bàn tay. Trình Cung nghe xong cười to nói, ngài ngàn vạn lần đừng tìm lão tía ta. Người cũng chưa còn uống qua liệt diễm tửu này. Này vốn là rượu chữa bệnh cho huynh đệ của ta. Chỉ dư ra một ít mà thôi. Bất quá về sau Bạch Thúc muốn uống rượu, ngược lại là không có vấn đề, chủ ý vừa rồi cũng rất hay, chờ gặp bản tử ta sẽ giao thủ pháp luyện chế cho hắn, tuy luyện ra không thể như liệt diễm tửu, nhưng tuyệt đối hơn xa mấy thứ rượu kia, cái này là mỏ vàng a. Lão tử ngươi không có uống qua ha ha. Bạch Khải Nguyên nghe xong càng vui vẻ hơn, cười to lần nữa, cái này hay a, một hồi ta liền trực tiếp truyền tin cho hắn, nói cho hắn biết tin tức này. Ha ha. Trình Cung lập tức không biết nói gì, nhưng trong lòng rất là thoải mái hưởng thụ. Từ cái này có thể thấy được quan hệ của lão tía cùng Bạch Thúc Thúc đã đến trình độ chẳng phân biệt được ta và ngươi. Cũng chỉ có như thế mới có thể thấy mình kích hoạt được nội giáp thì vui vẻ, không có nửa điểm hối hận, ý niệm chiếm hữu trong đầu. Tuy ngươi chỉ là chủ soái tạm thời, nhưng dù sao cũng là thống lĩnh một quân. Hãy nói ý nghĩ của ngươi, trận này ngươi định đánh như thế nào? Bạch Khải Nguyên uống rượu rất vui vẻ, sau đó giữ chặt Trình Cung, muốn hai người hảo hảo tâm sự, bảo hắn nói lần xuất chinh này hắn có ý kiến gì không. Mặc dù nói người ở bên ngoài xem ra có hung thần Bạch Khải Nguyên, Trình Cung một đường sống phóng túng cũng có thể lĩnh quân công, nhưng hiện tại Bạch Khải Nguyên càng cảm giác Trình Cung bất phàm, tự nhiên muốn nhân cơ hội này rèn luyện hắn, khảo nghiệm hắn. Ở Lam Vân Đế Quốc, soái chính là cấp bậc cao nhất, lại không phải quân hàm thường trực, vốn phía trên đại tướng quân còn có một đại soái. Bình thường đại tướng quân thống lĩnh 10 đến 20 vạn quân, mà đại soái giống như là Trình Tiếu Thiên, Trình Vũ Dương, Lôi Phong, Lôi Vũ, thống lĩnh đội ngũ một phương, tiết chế quân vụ vài tỉnh chung quanh. Nhưng dần dần về sau thì tướng soái biến thành quân hàm vinh dự cùng tạm thời, kỳ thật chính là vì suy yếu quyền lợi binh mã đại nguyên soái của Trình Tiếu Thiên, mà soái có thể đơn giản phân là chủ soái, đại soái cùng thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Chủ soái giống như là Trình Cung, không có quân hàm lại tạm thời lãnh binh, đại soái là như đám người Trình Vũ Phi tay nắm gần 100 vạn quân quyền, hùng bá một phương. Kỳ thật ở biên cảnh tất cả mọi người xưng hô bọn họ là đại soái như trước, về phần lão gia tử là thiên hạ kia binh mã đại nguyên soái thì là tồn tại độc nhất vô nhị. Ta không có cách nghĩ gì. Trình Cung rất dứt khoát, rất lưu manh lắc đầu nói, sự tình chiến tranh ta thực chưa quen thuộc, đến lúc đó vẫn là Bạch Thúc Thúc ngươi tới, chờ một lát ta cùng tụ hợp cùng đám người bàn tử, trên đường đi ta còn có chuyện khác quan trọng hơn cần hoàn thành. Không có việc gì, ta hoàn toàn ủy quyền cho ngài, ngài cứ yên tâm đi đánh, xảy ra sự tình gì ta giúp ngươi đỡ đòn. Nếu như đánh mã tặc xong chưa đủ nghiền, ngươi thuận tiện muốn giết nhập thảo nguyên cũng không thành vấn đề. Bạch Khải Nguyên uống đã có 5 phần men say, vỗ bàn phẫn nộ quát, còn dám ở trước mặt ta ngưu bức, ở đây ta đã sử dụng pháp lực phong bế. Ta cho ngươi biết, nếu ta thu thập ngươi, cho dù lão gia tử cũng sẽ không quản. Trình Cung buông tay, Bạch Thúc, ta không phải là ngưu bức, mà là có cái gì thì nói cái đó. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, giao sự tình chuyên nghiệp cho người chuyên nghiệp đi làm mới được là một thống soái giỏi. Có khả năng ta sẽ có một ít cách nghĩ mới lạ, nhưng chiến tranh thúc so với ta lành nghề hơn, thúc làm là được rồi. Giống như ta giao sản nghiệp Trịnh gia cho bàn tử quản lý, giao tình báo cho sắc quỷ, Túy Miêu thì có một loại tàn nhẫn, giết chóc mà người khác không có. Về sau sự tình giết chóc huyết tinh ta sẽ để cho hắn đi làm. Về phần ta, giúp mọi người tạm thời giải quyết một ít cần thiết, cung cấp một ít dược vật, cho chút công pháp, tăng lực lượng lên thoáng một phát, ngẫu nhiên cùng một chỗ uống chút rượu, cổ vũ thoáng một phát thì được. Hung thần Bạch Khải Nguyên nổi danh hung thần, sau khi uống rượu chợt quát một tiếng, người bình thường thật có thể bị hắn hù chết, nhưng Trình Cung lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng chậm rãi nói. Ban đầu Bạch Khải Nguyên nghe được cảm giác còn có chút đạo lý, nhưng mà càng nghe càng không đúng, nhưng trong lòng lại vui cười nở hoa. Trách không được lão gia tử nói với mình, chờ mình chính thức tiếp xúc cùng hắn mới biết Trình Cung bất phàm. Mặc dù đối thoại không nhiều lắm, mấy lần tiếp xúc, nhưng mà thân như vậy, nóng hổi như vậy, chi kỳ như vậy. Được, nam nhân. Bạch Khải Nguyên trực tiếp ôm bả vai Trình Cung, chỉ bằng lời nói này của ngươi, chúng ta lại uống 300 chén. Bạch Thúc, không có, thật sự. Keo kiệt, lập tức lấy ra cho ta, nói cho tiểu tử ngươi biết, ở đây ta đã hạ pháp thuật, ở trước mặt người ngoài ngươi là chủ soái, lão tử cho ngươi mặt mũi, thời điểm không có người ngoài, ngươi gọi lão tử là cha cũng không sai. Ngươi có biết năm đó ta với cha ngươi quan hệ thế nào hay không? Con của hắn là nhi tử của ta, năm đó chúng ta đã sớm nói. Bạch Khải Nguyên đã có 7 phần say, nghe nói không có rượu, lập tức lộ ra khuôn mặt hung thần ác sát. Miệng, cái này là rước họa vào thân, quả nhiên là hung thần nổi danh cùng cha mình, không hổ là huynh đệ tốt nhất của cha mình, hoàn toàn là một đức hạnh. Thời điểm ở đế đô tiếp xúc thời gian ngắn còn không có cảm giác gì, hiện tại nguyên hình tất lộ, ai, thảm a. Sớm biết như vậy đã không lấy ra, hiện tại đã đến loại trình độ này, Trình Cung chỉ có thể lấy 2 hồ lô rượu cuối cùng ra cho Bạch Khải Nguyên uống đã nghiền. Hơn nữa Trình Cung còn mở không gian giới chỉ, để cho tinh thần lực của Bạch Khải Nguyên điều tra, tránh cho hắn một hồi uống nhiều quá còn tìm mình đòi. Sau khi điều tra, Trình Cung trực tiếp cầm một hồ lô, một hơi uống ừng ực, đợi Bạch Khải Nguyên kịp phản ứng, một hồ lô rượu đã bị Trình Cung uống hơn phân nửa, cái này làm cho hung thần tức giận đến nổi trận lôi đình. Trình Cung thì dựa vào thành xe, thỏa mãn nhìn Bạch Khải Nguyên, nếu không phải thân thể của hắn đầy đủ mạnh, thật đúng là không có biện pháp thừa nhận những rượu này. Thời điểm hai người đều uống say đến 7-8 phần, đột nhiên Trình Cung cảm giác vân các bên hông có phản ứng. Tinh thần lực ngưng tụ để cho mình hơi chút thanh tỉnh, hẳn là tin tức đám người bàn tử truyền đến, chẳng lẽ mấy cái tên này đợi không kiên nhẫn sao? Trình Cung lấy gõ công cụ gọi vân cáp trên bầu trời trực tiếp vọt vào, Bạch Khải Nguyên phong bế thanh âm bên trong, nhưng mà cửa sổ vẫn mở ra như cũ. Vân cáp trực tiếp rơi xuống trên tay Trình Cung, trong mắt Trình Cung vốn là 7-8 phần say, mãnh liệt giật mình, lập tức cưỡng ép bức rượu ra. Tinh thần lực vận chuyển rất nhanh, thoáng cái thanh tỉnh không ít. Bởi vì ở phía trên vân cáp, thậm chí có mấy vết máu vừa thô vừa to, rõ ràng cho thấy trên tay dính đầy máu tươi mới tạo thành. Đại thiếu, chúng ta bị nhốt ở La Phù Thành. Trình Cung lập tức mở tờ giấy ra, người mãnh liệt nhảy lên, trực tiếp từ cửa thông gió xông ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Bạch Khải Nguyên đang hưởng thụ liệt diễm tử cũng mãnh liệt đứng lên. Bạch Thúc, ta đi La Phù Thành xử lý chút sự tình, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Trình Cung lao vào hư không, lập tức thân thể xuất hiện 2 cái hư ảnh. Nếu như giờ phút này Tiểu Cửu ở đây nhất định sẽ nhận ra đây chính là công pháp độc môn của nàng. Trình Cung trực tiếp nhảy lên một thớt bảo mã, thúc ngựa xông ra ngoài, cơ hồ ngay lúc Trình Cung ly khai. Trình Chảm cũng mang người lao đi theo. Thấy Trình Chảm mang người đi theo, Bạch Khải Nguyên thoáng do dự một chút cũng không nói gì. La Phù Thành là một tòa tỉnh phủ nằm ở 500 dặm bên ngoài đế đô Vân Ca Thành, là tỉnh phủ của La Phù Hành tỉnh, là phòng tuyến kiên cố nhất của đế đô Lam Vân Đế Quốc đối mặt Tây Bắc Thảo Nguyên. Năm đó thời điểm Lam Vân Đế Quốc còn chưa phải cường đại như hôm nay, cũng nhiều lần bị người đánh tới La Phù Thành. Cho nên kiến tạo La Phù Thành này là dựa theo quân sự, mặc dù chỉ cách đế đô 500 dặm, nhưng dân phong cũng đã rất bưu hãn, vũ lực thịnh hành. Nguyên bản đại quân đã tiến lên hơn 300 dặm, chuẩn bị xây dựng doanh trại nghỉ ngơi tạm thời, thì khoái mã Trình Cung một đường sông ra ngoài. Con ngựa này là gia gia cố ý chọn cho mình, tuyệt đối là lương câu đỉnh cấp, còn lại hơn 100 dặm đối với nó mà nói rất nhanh cũng đã đuổi tới. Người nào, lập tức xuống ngựa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, ngươi muốn xui xẻo. Trình Cung một đường trực tiếp nhảy vào La Phù Thành. Những thành vệ quân ở cửa thành căn bản không kịp phản ứng, Trình Cung đã vọt vào. Có thể cưới loại bảo mã này đều không phải người bình thường. Những thành vệ quân kia oán trách vài câu cũng không có quá để ý. Nhưng sau đó hơn 100 người Trình Chảm lại làm đám người kia giật mình. Nếu không phải bọn Trình Chảm là từ phương hướng đế đô tới, bọn hắn cơ hồ cho rằng đây là có địch tập kích. Nhưng cho dù như thế bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thông chi chuyện này lên trên. Trình Cung có vân cáp dẫn đường, một đường lao nhanh tiến về phía đông La Phù Thành. Rất xa đã chứng kiến phía đông ánh đuốc, tinh thần lực lập tức bao phủ chung quanh. Trên phòng ốc chung quanh ít nhất có trên 300 tên lực lượng, hoàn toàn không phải gia đình bình thường, nguyên một đám so với binh sĩ tinh nhuệ bình thường cũng không chút chênh lệch nào. đại môn trong sân đã bị phá, hiển nhiên là bị người trực tiếp đánh nát. Đây là tiểu viện của một khách sạn xa hoa. Giờ phút này chỉ thấy một thiếu niên 17-18 tuổi, hoàn toàn là một bộ đầu heo, nguyên lai lớn lên như thế nào đã không thấy rõ, mặt mũi bầm dập, được người mang theo đi vào. Ở bên cạnh của hắn có mười mấy cao thủ đứng ở chỗ đó, mà đối diện với bọn hắn thì đúng là bàn tử, sắc quỷ, túy miêu cùng tiểu cửu. Vừa rồi hiển nhiên đã trải qua một phen chiến đấu, ngoại trừ Tống Phúc không có tham gia ra, trên người những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều có một ít thương thế, thực tế tiểu cửu là bị thương nặng nhất. Trên mặt đáng yêu mang theo mồ hôi, máu ở cánh tay, phần bụng đã thấm ướt quần áo, nhưng mà đôi mắt to vô cùng có thần như cũ, quay mắt về phía địch nhân không chút sợ hãi nào, chiến ý bành trướng. Đến a, Lạc Tiểu Xuyên đúng không? Không phải mới vừa rồi ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Sao phái tới đều là phế vật vậy? Tiểu cửu nhìn hai tên bị mình đánh trọng thương, giờ phút này đang được người cấp cứu, lại nhìn về phía thanh niên bị đánh thành đầu heo nói: đủ đanh đá, bổn thiếu gia ưa thích. Một hồi bắt ngươi xong, quay đầu lại ta sẽ đi Vân Ca thành cầu hôn. Bổn thiếu gia nạp 37 phòng tiểu thiếp, còn không có chính thất. Ngươi là người của Tống gia, miễn cưỡng đủ tư cách làm chính thất của bổn thiếu gia. Lạc Tiểu Xuyên nói làm động vết thương, phẫn nộ nhìn về phía Túy Miêu, bản tử, sắc quỷ nói: về phần ba người các ngươi, Vân Ca thành tứ đại hại chó mà, cũng dám đến La Phù thành ta hung hăng càn quấy. Vậy mà dám đánh bổn thiếu gia, lần này cho dù không giết các ngươi, bổn thiếu gia cũng muốn hảo hảo tra tấn các ngươi một phen, cho các ngươi biết rõ, ở đây là La Phù thành, không người nào dám đắc tội với Lạc gia ta, không ai dám đắc tội Lạc đại thiếu ta. Vân Ca thành tứ đại hại sách giày cho bổn thiếu gia cũng không xứng. Các ngươi có thể hung hăng càn quấy ở bên trong Vân Ca thành, đó là bởi vì trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng bá vương mà thôi. Bà ngoại ngươi, Lạc Tiểu Xuyên, sự tình hôm nay ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi là muốn xui xẻo, Lạc gia các ngươi cũng đều muốn xui xẻo. Bản tử chỉ vào Lạc Tiểu Xuyên mắng. Túy Miêu giãy giụa muốn xông lên giúp tiểu cửu, lại bị sắc quỷ đè lại, vừa rồi một phen hỗn chiến, trừ hắn không có ra tay, được tiểu cửu bảo hộ không có chuyện gì, Túy Miêu gần như mất đi sức chiến đấu. Sau đó tiểu cửu chiến đấu liên tiếp bị thương cũng không nhẹ, tuy thương thế của bản tử không phải quá nặng, nhưng hắn biết hiện tại mình xông lên cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nói nhảm, còn có người hay không? Không có người lập tức cút ra ngoài. Khi bọn hắn nói chuyện, tiểu cửu đã phục dụng một viên đan dược, khí tức hơi chút ổn định một ít. Thật không nghĩ tới, ngươi chỉ là một phạt mạch kỳ tầng thứ 3, vậy mà dưới tình huống bị thương có thể liên tiếp đả bại phạt mạch kỳ tầng thứ 4 cùng phạt mạch kỳ tầng thứ 5 già, lợi hại. Đáng tiếc dù ngươi lợi hại thế nào cũng chỉ là một người, hiện tại bổn thiếu gia đã mất đi nhẫn tính, người đâu, cùng tiến lên bắt nàng lại cho ta. Trên thực tế lần này Lạc Tiểu Xuyên mang đến mạnh nhất chỉ là phạt mạch kỳ tầng thứ 5, lại không nghĩ rằng dưới tình huống một chọi một, hơn nữa còn là xa luân chiến, thì phạt mạch kỳ tầng thứ 4 cùng một vị phạt mạch kỳ tầng thứ 5 của mình toàn bộ đều bị Tống Lị Lị đánh bại. Bên cạnh hắn còn có vài tên phạt mạch kỳ, nhưng trong đó mạnh nhất cũng chỉ là phạt mạch kỳ tầng 4, đơn đả độc đấu khả năng thắng không lớn như trước. Quan trọng nhất là cho dù bên trong Lạc gia, mỗi một vị phạt mạch kỳ đều chân quý vô cùng. Vừa rồi thương thế hai người kia rất có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu về sau, nếu như bị hao tổn hoặc là bị đánh chết, trách nhiệm này Lạc Tiểu Xuyên cũng đảm đương không nổi. Tiểu cửu khinh bỉ trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Xuyên, sớm biết rõ ngươi chỉ biết chiêu thức ấy. Vừa rồi ta đã nói qua, đã làm kỹ nữ còn muốn bia trinh tiết, còn bày cái gì khoan dung, chỉ cần có thể thắng ba chàng thì sao cũng được. Toàn bộ đều là chó má. Ngươi như vậy còn tự xưng thiếu gia, tự xưng La Phù thành đệ nhất đại thiếu, ta cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi. Bản tử đã sớm phục dụng đan dược, trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ, đại thiếu, ca a, đến cùng lúc nào ngươi có thể tới? Tiểu tử này lai giả bất thiện, lần này làm không tốt thật đúng là xảy ra vấn đề lớn. Lạc gia, con mẹ nó, các ngươi chờ a. Lão tử không để các ngươi yên, không ép khô bọn ngươi, ta không gọi đổ thần. Lạc Tiểu Xuyên hít mắt, cả giận nói, cần gì nói nhảm nhiều như vậy, đây là địa bàn bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia là ỷ vào nhiều người khi dễ các ngươi, thế nào, không phục a? Một hồi đánh cho các ngươi phục. Bản tử chết bầm, còn có gia hỏa một thân tử khí kia, lúc chiều hai người các ngươi dùng chân đạp đầu của ta rất thoải mái a, một hồi ta sẽ cắt đứt gân chân các ngươi. Ba gã phạt mạch kỳ còn lại bên Lạc Tiểu Xuyên người đều trực tiếp phóng tới Tiểu Cửu, mười mấy người khác thì xông về bản tử, Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bèo. Người còn chưa tới, một ánh đao lóe lên mà qua, hai gã tẩy tùy kỳ xông lên trước nhất còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm giác yết hầu mát lạnh, sau đó máu từ yết hầu phun ra, người trực tiếp ngã xuống đất. Bọn hắn ngã xuống, phía sau đều sợ tới mức vội vàng dừng thân hình lại. Một người phụ trách hô lên, trên nóc nhà có mấy người trực tiếp phi xuống dưới. Sau một khắc Trình Cung cũng trực tiếp nhảy vào trong nội viện. Khi thấy thân ảnh Trình Cung rơi xuống, lập tức Sắc Quỷ, bản tử đều thở phào một cái. Mà Túy Miêu thì sau khi thở ra một hơi thật dài, lại hôn mê. Trước khi Trình Cung đến, chết hắn cũng phải chịu đựng. Bởi vì ngoại trừ Tiểu Cửu ra, trong bốn người lực lượng của hắn là mạnh nhất. Trước kia nếu không phải hắn nổi điên liên tiếp đánh lui hơn 10 tẩy tùy kỳ của đối phương, Sắc Quỷ cùng bản tử sớm đã bị bắt. Trình Cung khoát tay, mấy lọ đan dược đã bay về phía bản tử. Sau đó bắn ra một viên liệu thương đan địa cấp trung phẩm cùng một viên la hán kim đan về phía Tiểu Cửu. Gần đây bản tử, Sắc Quỷ đã quen Trình Cung không ngừng cung cấp đan dược, nhưng mà Tiểu Cửu vẫn là lần thứ nhất phát hiện hai viên này là đan dược địa cấp trung phẩm, nàng thiếu chút nữa sững người. Đây chính là đan dược địa cấp trung phẩm a, coi như là sư phụ, loại đan dược này cũng rất xem trọng, thời điểm cho mình phục dụng người cũng rất luyến tiếc. Hắn cũng quá phá sản a, loại tình huống này lại dùng địa cấp, hơn nữa vừa rồi bản tử truyền âm nói lần này đại thiếu lĩnh đại quân, khẳng định có viện binh, phục dụng đan dược này quá lãng phí. Sững sờ cái gì, mau ăn a. Trình Cung nói xong, mình cũng đã phục dụng La Hán Kim Đan. La Hán Kim Đan làm cường độ thân thể không ngừng đề thăng, hơn nữa nhan sắc cũng phát sinh cải biến, dần dần biến thành kim quang, làm cho người ta trở nên uy vũ giống như kim thân La Hán. Trong nháy mắt này, Trình Cung rõ ràng có thể cảm nhận được cường độ của thân thể mình liên tiếp kéo lên, gấp đôi, gấp 2, gấp 5 lần, gấp 10 lần, 11,